Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 969, hiện thân. Ba canh, PS, đổi mới hoàn tất, thật xin lỗi, này ba chương quá khó khăn viết lách, Bình Vương trầm giọng nói. Sở Ly cúi đầu nhìn xem ngực, ngẩng đầu nhìn một chút bốn cái lão giả. Một kích này tựa hồ cũng hao hết bọn hắn tinh khí thần. Một đao sau đó, tức khắc uể oải suy sụp. Đi, Sở Ly trầm giọng quát. Xuất thủ phong quanh thân huyệt đạo. Này đạo xuyên qua thương thế tốt lên như đê xuất hiện một cái khẩu tử. Nội lực như hồng thủy ầm ầm ra ngoài. Trong chớp mắt một thân hạo đãng lực lượng biến mất vô tung. Quanh thân bùn rùn bất lực. Hắn muốn thi triển khinh công. Thân hình lại một cái lảo đảo. Cùng Bình Vương cùng một chỗ ngã xuống đất. Hai người té xuống đất động một cái cũng không thể động. Tựa hồ không còn xương cốt. Một chút khí lực không bỏ ra nổi. Bình Vương trọng thương suy yếu không gì sánh được. Lại chịu một chưởng liền phải mất mạng. Sở Ly cũng một tia khí lực cũng không bỏ ra nổi. Chỉ có thể nằm thở mạnh. Khô Vinh kinh chuyển đến hạo đãng linh khí. Lại dọn không đến khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bốn cái lão giả chậm rãi đến tiếp cận. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Bình Vương khẽ cười một tiếng. Lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình không chết ở xa trường. Chết ở chỗ này. Sở Ly quay đầu nói. Vương gia, chúng ta hôm nay muốn một khối làm bạn đi Hoàng Tuyền. Cung hỉ Vương gia. Muốn cùng Vương Phi đoàn tụ. Bình Vương nói. Ta không mặt mũi đi gặp Vương Phi. Không thể cho nàng báo thù. So với cho nàng báo thù. Vương Phi khả năng càng ưa thích ngươi bồi tiếp nàng. Sở Ly cười nói. Sắc mặt hai người bình tĩnh. Phảng phất không thấy được bốn cái lão giả. Xa xa bát đại hộ vệ đã điên cuồng. Nhưng càng là điên cuồng. Thân pháp cùng võ công càng lộn xộn. Rất nhanh bị áo đen lão giả bắn trúng. Dù cho dựa vào bí thuật cùng sát khí chi uy. Huyết khí dũng cảm. Vẫn chưa biện pháp siêu thoát thân thể. Cường đại tới đâu ý chí cũng không kháng nổi thân thể. Không cam lòng đổ xuống. Áo đen các lão giả đem hộ vệ đánh bại. Liền đi giúp đồng bạn. Lấy hai địch một tình hình bên dưới. Bọn hộ vệ càng bất lực ngăn cản. Rất nhanh bát đại hộ vệ đều đổ xuống. Bọn hắn đổ xuống lúc. Sở Ly cùng Bình Vương còn tại nói chuyện. Bình Vương lộ ra một tia ảo não cùng thống khổ. Thở dài nói. Bản Vương thẹn với Vương Phi. Kể từ thành thân đến nay. Bồi Vương Phi thời gian cộng lại không tới một tháng. Những năm gần đây nàng một mực cô đơn. Nàng vẫn muốn đứa bé hầu ở bên người. Nhưng bản Vương quá bận rộn quân vụ. Hoàn mỹ phân thân. Không có thể làm cho Vương Phi tại nguyện. Sở Ly nói. Bây giờ nghĩ những này đã không làm nên chuyện gì. Đến âm phủ. Lại cùng Vương Phi gặp mặt. Hảo hảo bồi tiếp nàng chính là. Chỉ tiếc ta còn không có thể thành thân. Cô đơn một cá nhân ngược lại tịch mịch. Ngươi có thể có ưa thích nữ nhân. Bình Vương nằm trên mặt đất nhìn xem hắn. Sở Ly trở mình. Ấn án ngực. Thương thế đã hơi chậm lại. Thở dài. Có thể đụng tay đến. Lại xa ở chân trời. Hắn đối Khô Vinh Kinh có lòng tin. Nhưng sự đáo lâm đầu. Khô Vinh Kinh chưa hẳn thật có thể có hiệu quả. Nếu là Hoàng thượng xuất thủ. Một trưởng kết thúc tính mạng mình. Nhất định là lười nhác lại cắt đầu của mình. Hắn có lòng tin dựa vào Khô Vinh Kinh mà phục sinh. Nhưng đụng tới bọn gia hỏa này lại không có lòng tin. Bởi vì bọn hắn nhất định sẽ cắt đầu mình. Cắt đầu chỉ sợ là không sống được. Hắn quả thật có chút tiếc nuối. Chính mình vẫn nghĩ không miễn cưỡng tiêu kỳ. Từng bước một từ từ sẽ đến. Ngược lại sinh mệnh dài dằng dặc. Có thể sống quá hơn 300 năm. Lại tốt cảm tình kinh lịch 300 năm cũng không lại tươi mới. Cho nên rất hưởng thụ cái loại này truy cầu bên trong cảm giác. Tiêu kỳ tâm nhĩ đóng chặt. Cái khác nam nhân cũng vô pháp tiến vào. Mình có thể chậm chậm đến. Như nấu canh một loại lửa nhỏ chịu. Hỏa hầu đến. Tự nhiên cảm tình cũng liền thâm hậu. Liền có thể triệt để nắm giữ nàng. Giờ đây xem ra là chính mình quá mài cọ. Vạn tượng quy tông dù cho không có luyện đến nơi đến chốn. Cũng có thể nhìn ra được tiêu kỳ đã long ra. chính mình cái kia thừa dịp cơ hội này đem nàng ôm đến trong ngực mới là. Nếu như không làm phiền, hiện tại đã có thể triệt để nắm giữ Tiêu Kỳ. Ngươi tại hối hận, Bình Vương nói, là bản vương liên lụy ngươi xa vào như vậy tuyệt cảnh. Sở Ly cười cười, ta là tại hối hận, có một số việc nguyên bản có thể đã sớm hoàn thành. Vương gia, ngươi cũng coi là không tiếc, ta lại không thành, đáng tiếc vận mệnh vô thường, chúng ta vẫn là phải kết bạn qua đời. Bọn hắn nói chuyện công phu, còn lại 8 cái lão giả đều vây quanh, giống như xem diễn đánh giá hai người dưới đất. Sở Ly cùng Bình Vương đối bọn hắn làm như không thấy. Tiếp tục nói, chuyện phiếm đừng nói, ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Một cái áo đen lão giả trầm giọng nói, kiếp sau đừng có lại thác sinh tại đại quý, sinh tại nước yếu vốn là bi ai. Hắn nói xong một trưởng vỗ hướng Sở Ly. Sở Ly phốc một ngụm huyết tiễn phun ra, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng rót vào, một cỗ tức giận toàn công hướng tâm bẩn, lại bị Thiên Ma Châu một ngụm nuốt vào. Sở Ly này một ngụm máu là phối hợp với hắn trưởng lực phun ra ngoài. Sắc mặt hắn tức khắc bao phủ một tầng thanh khí, mắt thấy mất mạng, hắn còn có một chiêu cuối cùng vô dụng, liền là thần túc thông, một mực không có vứt bỏ hy vọng chạy trốn. Trước già chết, nếu là bọn hắn còn muốn cắt đầu, lại phát động thần túc thông. Nếu là bọn hắn cứ tính như vậy, vậy liền thông qua già chết lừa gạt quá quan. Áo đen lão giả che mặt, ánh mắt bình tĩnh như thường, lại một trưởng vỗ hướng Bình Vương. Thụ tử ngươi dám, một tiếng gào to đột nhiên vang lên, giống như nhất đạo tiếng sấm ở bên cạnh. Sở Ly chỉ cảm giác não hải trống rỗng, như bị kinh hãi lôi kích bên trong. Tai chỉ có ầm ù ù vang dội, nghe không được thanh âm khác, tầm mắt rung động mơ hồ, nhưng đại viên kính trí còn tại vận chuyển. Đạo này gào to đối với suy yếu hắn quá mức cường đại, cơ hồ muốn đánh ngất đi qua, toàn dựa vào cường đại tinh thần tại treo trống, bảo lưu lại một tia thanh minh. Đại viên kính trí nhìn thấy nhất đạo tỏa ra chướng mắt bạch quang bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đạo nhân ảnh này bị chói mắt bạch quang bao phủ, thấy không rõ lắm, thông qua đại viên kính trí chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Thân hình nhỏ gầy, động tác nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Tại động tác của hắn bên cạnh, thế giới giống như tĩnh lại. Hắn đánh ra một chưởng bắn trúng một cái áo đen lão giả ngực. Sau đó một cái cũng chưa thả qua. 12 chưởng tựa hồ chậm rãi đập xong. 12 cái hắc y nhân không một có thể tránh thoát. Chỉ thấy bọn hắn vẻ kinh ngạc hiển hiện, sau đó bên trong hắn trưởng đập qua phía sau, 12 cái hắc y nhân không có dị dạng, bạch quang bao phủ nhỏ gầy người nhấc lên Bình Vương, nhìn thoáng qua Sở Ly, sau đó hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía chân trời. Trong nháy mắt biến mất vô tung, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, 12 cái hắc y nhân bỗng nhiên nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Tựa hồ bị ngũ mã phanh thây, cánh tay, chân, đầu riêng phần mình bắn về phía nơi xa, không có tung tóe một giọt máu tươi, thân thể tựa hồ đã không còn máu tươi. Sở Ly nằm trên mặt đất không nhúc nhích, bát đại hộ vệ ở phía xa rên rỉ. Sở Ly nhíu mày, còn tại lại xuất hiện vừa rồi đạo thân ảnh kia, quanh thân bạch quang như mặt trời gay gắt rơi đến trước mắt. Dù cho đại viên kính trí cũng không dám nhìn thẳng. Tu vi vượt quá tưởng tượng, 12 cái quang minh thánh giáo ẩn thế cao thủ bị hắn một trường mất mạng. Bọn hắn còn như vậy, đổi lại mình cũng không có khác gì. Một trường này hạ tới trên người mình, cho dù có Thiên Ma Châu, sợ cũng là ngũ mã phanh thây chi cục. Nghĩ tới đây hắn không khỏi dùng mình một cái, hạ tới như vậy trường lực. Khô Vinh Kinh thật có thể bảo vệ được chính mình, thật có thể phục sinh sao? Hắn bây giờ không có nắm chắc, hắn cũng ẩn ẩn đoán được thân phận của người này, chính là một mực không thấy hoàng thượng. Thiên thần cao thủ một kích chi uy như vậy, coi là thật đáng sợ. Hắn dãy dụa lấy khởi thân, cấp bát đại hộ vệ ăn vào linh đan, sau đó thi triển khinh công phiêu phiêu mà đi, đợi xuyên độ sâu rừng. Một cái thần túc thông trở lại chính mình tiểu viện, ăn vào đan dược sau đó bắt đầu liệu thương. Ngồi tại giường bên trên vận công liệu thương lúc,